Vỏ bao rách toang ra, bột màu đồng bên trong văng tung tóe, nhầm chìm đám người vào trong lớp bụi mù mịt. Đột nhiên có biến, Đồng Tam theo bản năng muốn chạy đi lấy súng để chống cự nhưng thân thể tựa hồ không nghe lệnh cứ mềm nhũn ra mà ngã xuống. Lại nói bên cạnh, sau khi màn bụi bao phủ tan đi, đám thuộc hạ cũng lảo đảo ngã xuống vô số, một chút khí lực chống đỡ cũng không có. Tả Tiêu miệng ngậm giải dược từ trên cây nhảy xuống, việc đầu tiên là vươn tay mở nắp dương gỗ, bên trong là một loạt súng được xếp thành những hàng từng tầng đều tam tắp, thở dài nói. Đoán không sai, quả nhiên là súng. Đồng Tam đang nằm vật ra đất, ở bên cạnh nhìn thấy Tạ Tiêu, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang căm hận, trợn mắt trừng trừng với hắn. Tim Hạ và Sầm Thọ cũng nhảy từ trên mái nhà xuống. Thuốc của dì ta thật là hiệu quả, không đánh mà thắng mà còn khiến toàn bộ đồng bọn Đồng Tam bị hạ gục, Kim Hạ vô cùng đắc thắng. Tiếc là thuốc này không dễ điều chế, nếu không phải ta xin dì nhiều nhiều hơn nữa. Đồng Tam nghe tiếng Kim Hạ, lặng người một khắc cuối cùng cũng nhớ ra nàng là ai. Sầm Thọ vào trong nhà Đồng Tam áp giải toàn bộ vợ con hắn đem ra, phu nhân của hắn ôm hài tử trong lòng, muốn trói cũng không được, muốn xích cũng không xong, chỉ có thể nắm vai lôi đi. Mấy tên thân binh sấn tới rằng lấy đứa bé, người mẹ yếu thế chống lại không nổi, không giành lại được, bèn kêu la gào thét. Đứa trẻ đang ngủ ngon lành đột nhiên bị kéo ra khỏi vòng tay mẹ, lập tức khóc ré lên. Đừng động vào con ta, Đồng Tam toàn thân tê dại, không thể phản kháng, bèn lấy hết sức lực giãy giụa trên mặt đất quát lớn. Tim Hạ dù gì cũng là một cô nương yếu mềm, nghe hài tử khóc không khỏi thấy tội nghiệp, bèn ôm lấy đứa bé từ tay thân binh. Nàng từ nhỏ đã thường xuyên ẵm bồng đệ đệ, lúc ôm lấy đứa bé, rất tự nhiên vỗ vỗ nhẹ, miệng nựng nịu dỗ dành, đứa bé bèn nhanh chóng nín khóc. Giải người về trước rồi lần lượt thẩm vấn. Sầm Thọ ra lệnh, toán thân binh bèn áp giải cả đám giặc hoa và người phu nhân kia đi, sau đó khiêng dương súng lên, tất cả tiến về phía đại lao. Kim Hạ cũng đi theo, đến khi người phu nhân kia được cởi trói, nhốt vào nhà lao dành cho nữ nhân, bèn giao đưa bé đang ôm cho bà ta. Hài tử bị cướp mất nay được trả lại, không chảy sức gì, người phu nhân vô cùng cảm kích ôm lấy đứa bé mà rối rít cảm ơn. Cách chương.